Chương 3175, phong ấn võ kỹ tử thủy tinh. Trần Phong thân hình lóe lên, khẽ vươn tay, liền đem cái kia đồ vật cầm trong tay Trần Phong thấy rõ ràng về sau, không khỏi chấn kinh nguyên lai, này lúc rơi trong tay hắn, đúng là một cái tử thủy tinh viên cầu ước chừng quyền đầu đồng dạng lớn nhỏ, mà ở cái này tử thủy tinh viên cầu bên trong, thì là lơ lửng một cái cung tiễn bóng mở cái này cung tiễn, tuy nhiên tại bị phong ấn ở cái này lớn chừng quả đấm tử thủy tinh bên trong. Hình thể không lớn, nhưng là khí thế xác thực cường đại bằng bạc. Chi cực, loang thoáng, một cỗ nồng đậm vô cùng thái dương chi lực từ đó phát ra Trần Phong phúc linh tâm đến, lập tức chính là minh bạch một tiếng, kinh hô nói, xạ nhật thiên cung cái này tử thủy tinh viên cầu, bên trong phong ấn lại là xạ nhật thiên cung. Xạ nhật thiên cung là võ kỹ công pháp, mà không phải vật phẩm, không có thực thể, tự nhiên là không cách nào bị phong ấn nhưng là, Trần Phong biết rõ. Cái này tử thủy tinh viên cầu bên trong phong ấn cũng không phải là thực thể, mà là một lần. Uy lực đạt đến đỉnh phong xạ nhật thiên cung công kích Trần Phong thầm nghĩ, khó nói, ta chỉ cần là đem cái này tử thủy tinh viên cầu bóp nát, liền có thể phóng xuất ra một đạo tương đương với phá nhật thiên cung đỉnh phong uy lực công kích tới sao. Hắn toàn thân đều là run rẩy lên, nhìn lấy cái kia thanh đồng cự đỉnh, liền giống như phát hiện một cái cự đại bảo tàng đồng dạng, run giọng nói ra, nguyên lai. Thanh đồng cự đỉnh uy năng là như vậy nguyên lai, thanh đồng cự đỉnh lại có như thế kinh. Không uy năng hắn không có cái gì còn lại tác dụng, hắn chẳng qua là có thể đem những này võ kỹ mảnh vỡ dung luyện, sau đó hình thành một đạo tương đương với này võ kỹ đỉnh phong uy lực cường đại thế công thôi. Mà lại Trần Phong vuốt ve cái kia tinh thạch viên cầu, nhẹ giọng nói ra, ta hiện tại liền có thể đem bóp nát, đem một chiêu này võ kỹ thả ra ngoài. Trần Phong cười ha ha, khủng bố. Cái này uy lực quả thực là khủng bố, quá lợi hại. Tốt một hồi về sau, Trần Phong cái kia hưng phấn tâm tình. Vừa rồi bình phục xuống tới Trần Phong nhẹ giọng nỉ non nói, thanh đồng cự đỉnh cố nhiên thần dị, nhưng là cũng không tránh khỏi quá yếu đuối một số. Hắn tại đan điền của ta bên trong khôi phục lâu như vậy, mới vừa vặn khôi phục được có thoáng một điểm hoàn hảo, khả năng liền một thành độ hoàn hảo đều không có khôi phục. Mà bây giờ, dung luyện đi ra cái này phá nhật thiên cung võ kỹ tử thủy tinh về sau. Lại là lập tức lại khôi phục được trước đó sụp đổ dáng vẻ, ta hẳn là như thế nào để nó khôi phục được hơi hoàn thiện một số đâu. Trần Phong nghĩ đến, đồng nhiên ở giữa phúc lâm tâm trí, một cái suy nghĩ phun lên tim của hắn đầu. Trần Phong thoải mái tay vỗ, kinh hỉ nói ra, những này võ kỹ mảnh vỡ, sở dĩ đối với thanh đồng cự đỉnh có như thế lớn sức hấp dẫn, không nên chỉ là bởi vì nó có thể đem dung luyện, nếu như vậy, là sẽ không có lớn như thế sức hấp dẫn. Ta đoán chừng hắn bản thân cũng hẳn là có thể hấp thu cái này đồ vật. Thế là, Trần Phong lập tức chính là lại lấy ra mấy khối mảnh vỡ, đi vào đã quang mang suy bại đi xuống thanh đồng cự đỉnh bên cạnh một bên, sau đó, đem mấy cái này mảnh vỡ bám vào thanh đồng cự đỉnh phía trên. Mà Trần Phong ngạc nhiên nhìn thấy, mấy cái này mảnh vỡ phụ họa đến thanh đồng cự đỉnh bên trên về sau, thanh đồng cự đỉnh bên trong một cỗ to lớn sức hút truyền ra, sau đó, một cỗ lại một cỗ nhan sắc không đồng nhất lực lượng. Từ những mảnh vỡ này bên trong đầu bị hấp thu mà đi, dung nhập vào thanh đồng trong đỉnh lớn. Thế là Trần Phong nhìn thấy. Thanh đồng đại đỉnh khí thế tại từ từ khôi phục, thật giống như một cái kẻ sắp chết khôi phục sinh cơ đồng dạng. Nửa cái canh giờ về sau, ba ba vài tiếng giòn vang, mấy cái này mảnh vỡ toàn bộ đều là trở nên sám trắng, sau đó hóa thành bột phấn, theo gió biến mất. Mà sau cùng một kia lực lượng, cũng là bị thanh đồng cự đỉnh hấp thu trong đó. Sau đó, Trần Phong rõ ràng liền thấy thanh đồng cự đỉnh lúc này khí thế đã hồi phục đến trước đó dung luyện phá nhật thiên cung trước đó cùng trước đó, trên cơ. Bạn ở vào một cái ngang hàng trạng thái, tuy nhiên còn không phải rất mạnh, vẫn là thủng trăm ngàn lỗ, nhưng đã có thể dùng đến dung luyện. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng nụ cười, không tệ, làm thực là không tồi. Cái này thanh đồng cự đỉnh, ta cảm giác hắn hiện tại hẳn là đã khôi phục nửa thành trái phải khí tức đã dạng này, vậy thì lại để cho hắn khôi phục một số đi nói. Trần Phong liền đem thừa bên dưới tất cả võ kỹ công pháp mảnh vỡ toàn bộ đều lấy ra ngoài, nhưng là, Trần Phong xem xét. Lại chớp chớp lông mày nguyên lai, đi qua vừa rồi một phen dung luyện cùng cho thanh đồng cự đỉnh hấp thu, hắn nơi này đã chỉ còn bên dưới không đủ 20 mai. Trần Phong đem những mảnh vỡ này bày trong tay, cẩn thận nhìn một chút, sau đó lắc lắc đầu, những mảnh vỡ này bên trong không có một cái nào so ra mà vượt phá nhật thiên cung, mà lại, nhiều nhất. Chỉ là đạt đến cái kia bản thân võ kỹ trường một thành, đã là hoàn chỉnh nhất một cái, không có cái gì dung luyện giá trị. Thế là, Trần Phong rước khoát đem cái này 20 mai mảnh vỡ toàn bộ đặt ở thanh đồng cự đỉnh phía trên, để cho hấp thu hai cái canh giờ về sau, những mảnh vỡ này toàn bộ biến mất, hóa thành bụi mà thanh đồng cự đỉnh khí thế cũng là khôi phục được chừng một thành vẹn vẹn một thành mà thôi. Trần Phong lắc lắc đầu, góc miệng lộ ra một vòng cười khổ, cái này thanh đồng cự đỉnh có thể đem võ kỹ mảnh vỡ dung luyện thành võ kỹ tử thủy tinh, phóng xuất ra cái này võ kỹ đỉnh phong uy lực một lần cái này kỹ năng. Cố nhiên thần dị, nhưng là tiêu hao đại giới QNZ thật sự là đủ lớn a, những mảnh vỡ này tiêu hết ta dòng dã một cái đằng xà lân giáp, còn nếu là ta không cần đằng xà lân giáp, dùng long huyết tử tinh, như vậy ta căn bản đụng không ra những này long huyết tử tinh tương đương với. Một cái đằng xà lân giáp mảnh đổi lấy phá nhật thiên cung đỉnh phong uy lực một lần. Trần Phong nắm chặt quyền đầu, góc miệng lộ ra một tia nụ cười, thanh đồng cự đỉnh đã có dạng này thần dị chỗ, như vậy đương nhiên. Muốn bao nhiêu thêm lợi dụng mà lại, giống như là phong ấn phá nhật thiên cung đỉnh phong uy lực cái này một cái võ kỹ tử thủy tinh, uy lực cường đại đến cực điểm, một lần phóng thích liền có thể đánh giết một tên vô hạn tới gần tại võ đế cảnh địch nhân. Mà lại không cần tiêu hao ta bất luận cái gì lực lượng đồng thời, không có dấu hiệu nào, trực tiếp liền đem địch nhân đánh giết nó tác dụng to lớn, khó mà hình dung cho nên, ta nhất định phải hảo hảo lợi dụng, nhưng lại không thể lại dùng đằng. Xà lân giáp đằng xà lân giáp, thật sự là quá mức chân quý, dạng này dùng, ta thế nhưng là không nỡ như vậy, tiếp xuống nha. Trần Phong nắm chặt quyền đầu, mỗi chữ mỗi câu nói ra, làm nhiều nhiệm vụ. Nhiều kiếm long huyết tử tinh, dùng long huyết tử tinh đem đổi lấy những này võ kỹ công pháp mảnh vỡ, dù sao đằng xà lân giáp cực kỳ chân quý, đã lộ trận nhìn hai lần, không có khả năng lại lộ ra muốn bằng không, sớm muộn sẽ bị người tra được ta chiến thân, như vậy đối với ta không có có bất kỳ chỗ tốt. Nào Trần Phong trong lòng mạch suy nghĩ một mảnh rõ ràng, hiện tại ta tu luyện đã là tiến nhập một cái bình cảnh kỳ, hiện tại chỉ có thể chờ đợi màu vàng kim thiểm điện thần nguyên tích lưu ý hấp thu. Ta cũng không có biện pháp gì có thể gia tốc nó hấp thu, hiện tại ta muốn làm sự tình chỉ có một cái kia chính là không ngừng làm nhiệm vụ.